Hồi 6, giấu xác vợ, tri huyện lo sợ, chốn thư phòng, luận chuyện Tứ Bình Phong. Ngay khi cửa vừa mở, lão quản gia đón Địch Công với sắc mặt nhẹ nhõm. Vậy là tiên sinh đã nhận được lời nhắn bộ đầu để lại khách điếm, đại nhân đang chờ tiên sinh ạ. À. Lão quản gia dẫn Địch Công tới thẳng thư phòng, đặng tri huyện đang ngủ gục trên án thư, khuôn mặt lộ rõ vẻ tiều tụy dưới ánh nến, được quản gia đánh thức. Đặng tri huyện nhanh chóng ra đón Địch Công, đợi ông ta đi khỏi, vị quan huyện lệnh mới thốt lên đầy kích động. Ơn trời, Địch đại nhân đây rồi, mời ngài ngồi, tại hạ đang gặp lúc nguy nan, muốn xin ngài lời khuyên. Khi cả hai cùng ngồi xuống, Địch Công mới mở lời. Tại hạ đồ rằng chuyện này có liên quan tới việc phu nhân ngài bị sát hại. Sao ngài biết? Đặng tri huyện thất kinh. Trước hết, để tại hạ kể lại những gì mình phán đoán, sau đó phiền đại nhân giải thích bổ sung. Đặng tri huyện run run nâng chén trà, làm sóng vài giọt nước ra mặt bàn. Khi tại hạ diện kiến đại nhân chiều nay, tại hạ thấy đại nhân có vẻ bất an. Vì đã có chút quan hoài, tại hạ đã hỏi Phan Du Đức, lão nói lúc sáng, đại nhân còn hoàn toàn khỏe mạnh. Vì vậy, tại hạ đoán rằng đại nhân gặp đại sự mới đây thôi. Khi gia nhân hỏi về phu nhân, đại nhân nói rằng sau giấc nghỉ trưa, phu nhân nhận được thư gọi về thăm nương gia. Nhưng cửa buồng phu nhân vẫn khóa, điều này khiến tại hạ băn khoăn. Tại sao trước khi đi phu nhân lại khóa cửa, bọn nô bộc vẫn phải vào quét dọn cơ mà. Khi biết tin chiếc bình cổ trong buồng phu nhân bị vỡ, đại nhân vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Như vậy đại nhân đã biết trước việc này và có việc khác quan trọng hơn khiến đại nhân phải lưu tâm, tức là sau giờ nghỉ trưa đã có chuyện hệ trọng xảy ra trong buồng phu nhân. Dù sao đấy cũng là chuyện trong nhà, tại hạ không tiện hỏi, cũng không nghĩ đến nữa. Đặng tri huyện vẫn lặng thinh, Địch Công nhấp ngụm trà rồi tiếp. Tình cờ tại hạ có được vài món nữ trang do một tên ăn mày lấy trộm từ tử thi ở đầm lầy. Trong đó có một đôi hoa tai sen bạc chạm trổ tinh vi, có khảm vàng và hồng ngọc. Giá trị của vật trang sức hơn gấp nhiều lần đôi hoa tai bạc, như vậy chúng hẳn mang một ý nghĩa đặc biệt. Tại hạ e rằng món đồ này thuộc về Ngân Liên phu nhân của quý phủ. Tất nhiên tại hạ cũng không dám chắc trong trấn còn ai khác cũng mang danh tự Ngân Liên hay không. Nhưng nhớ lại vẻ lo lắng của đại nhân và sự vắng mặt khác thường của phu nhân, tại hạ đồ rằng những chi tiết này có liên quan mật thiết với nhau. Khi bộ đầu đến khách điếm, tại hạ đoán đại nhân có chuyện muốn trao đổi cùng mình. Trước khi đến đây, tại hạ muốn tìm hiểu thêm về tử thi nọ nên vội rời khách điếm bằng lối hậu, đến đầm lầy và khám nghiệm kỹ càng. Đó là một nữ nhân quý phái, trên mình không mặc y phục gì. Như vậy, nạn nhân bị sát hại khi đang ngủ trên giường, thời điểm sát hại vào khoảng giờ ngọ, vị trí đầm lầy cũng rất gần nha phủ. Tại hạ kết luận tử thi này đích thị là quý phu nhân, người đã bị sát hại tại phủ trong giờ nghỉ trưa, thi thể bị mang đi giấu ở đầm lầy. Khu vực này vốn ít người qua lại, quý phủ lại có lối hậu thông ra một con phố vắng. Việc phi tang tử thi sẽ gặp rất ít rủi ro, có phải vậy không, đặng đại nhân? Đặng tri huyện chậm rãi nói, mọi suy đoán của Địch đại nhân đều đúng, nhưng... Địch Công giơ tay chặn lại. Trước khi đại nhân nói thêm, tại hạ muốn khẳng định rằng, dù chuyện xảy ra như thế nào, tại hạ sẽ dốc sức hỗ trợ đại nhân, nhưng tại hạ không thể tri pháp phạm pháp. Đại nhân hãy cân nhắc trước khi giải thích, vì những gì đại nhân nói có thể dùng làm bằng chứng khi xét xử. Tại hạ hiểu, đặng tri huyện đáp. Đương nhiên thảm án này sẽ được xét xử trên công đường. Tại hạ sẽ kể mọi chuyện để Địch đại nhân biện hộ giùm, vì chính tại hạ là người sát hại phu nhân. Tại sao? Địch Công bình tĩnh hỏi. Đặng tri huyện dựa lưng vào ghế, mệt mỏi đáp. Mọi việc bắt đầu từ rất lâu rồi, hơn 7 năm trước. Tại hạ nghĩ đại nhân chưa quá tứ tuần, phu nhân cũng chỉ mới ngoài đôi mươi. Địch Công ngạc nhiên. Đặng tri huyện gật đầu, hỏi, Địch đại nhân, ngài am hiểu về quân sự, chắc đã từng nghe đến cái tên Đặng Quốc Diêu. Địch Công khẽ nhíu đôi mày. Đặng Quốc Diêu, đó là một danh tướng quả cảm trong cuộc đại trường chinh ở Trung Á. Những tưởng đặng tướng quân sẽ có một tiền đồ sáng lạng, chẳng ngờ ông đột ngột từ quan. Địch Công khựng lại nhìn đặng tri huyện. Trời, lẽ nào đặng tướng quân chính là tổ phụ của đại nhân? Đặng tri huyện chậm chậm gật đầu. Đúng vậy, Tổ phụ trước đây từ quan cũng có nguyên do. Trong một cơn loạn trí nhất thời, tổ phụ đã sát hại chính bằng hữu thân cận nhất của mình. Sau đó, người không bị buộc tội sát nhân, nhưng cũng vì chuyện này mà phải từ quan. Hai người ngồi lặng hồi lâu, rồi Đặng Tri Huyện nói tiếp. Thân phụ là một người hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng tại sao ta lại di truyền quái chứng ấy từ tổ phụ? 8 năm trước, ta thành thân với Ngân Liên. Ta và nàng như thể sinh ra để dành cho nhau. Nếu ta có chịu tiếng là ít giao du với bên ngoài, thì cũng là bởi bên ngoài không có tri kỷ nào được như nàng. Thế rồi, một ngày 7 năm trước, nàng bắt gặp ta nằm bất tỉnh dưới sàn buồn ngủ. Ta cảm thấy mình không khỏe, trong đầu vãng vất những hồi ức kỳ quái. Lưỡng lự hồi lâu, ta cũng kể sự thật với nàng, rằng trong cơn loạn trí nhất thời, ta đã sát hại một người, thậm chí còn say mê với hành động man rợ ấy. Ta nói với nàng lời nguyền năm xưa đã ứng nghiệm, rằng nàng không thể tiếp tục sống với một kẻ điên như ta. Ta sẽ làm mọi cách để hòa ly với nàng ngay lập tức. Địch Công nhìn Đặng Tri Huyện đầy thương cảm, vị đồng liêu của ông hai tay ôm mặt hồi lâu. Khi đã bình tâm hơn, ông tiếp. Ngân Liên cương quyết khước từ, nàng sẽ không bao giờ bỏ ta, sẽ chăm lo cho ta nếu chuyện không may kia lại xảy ra. Hơn nữa, không ai có thể chắc chắn rằng ta lên cơn loạn trí là do lời nguyền năm xưa. Có thể là vì một nguyên nhân khác chăng? Ta không muốn nàng gặp nguy hiểm, nhưng nàng vẫn một mực cự tuyệt, rằng nàng sẽ quyên sinh nếu ta nhất quyết hòa ly. Cuối cùng ta cũng đành nhượng bộ. Chúng ta quyết định không sinh con để tránh những việc đáng tiếc sau này. Ta và nàng lấy văn chương thơ phú làm thú vui để quên đi nỗi bất hạnh. Khi yêu đương ái ân lại không được đơm hoa kết trái, chắc Địch đại nhân cũng đã hiểu vì sao bên ngoài luôn nghĩ tại hạ là kẻ lạnh lùng kín kẻ. Địch Công khẽ gật đầu, đối diện với một nỗi bi ai khổ sở như vậy, thật không biết phải nói gì. Đặng Tri Huyện tiếp, 4 năm trước, ta phát bệnh lần thứ 2, 2 năm sau đó là lần thứ 3, lần cuối cùng bệnh tái phát mới thật khủng khiếp, Ngân Liên phải ép ta uống thuốc ngủ để tránh sự cố thảm khốc xảy ra. Sự chia sẻ và săn sóc của nàng là nguồn an ủi duy nhất cho ta. Thế rồi 4 tuần trước, sự an ủi ấy cũng bị cướp đi, ta không còn chia sẻ nỗi đau với nàng được nữa, bức bình phong kia đã xâm chiếm lấy tâm hồn ta. Đặng Tri Huyện ngừng lời, chỉ tay lên bức bình phong gỗ sơn son đỏ phía sau Địch Công. Ánh nến nhảy nhót chiếu những tia kỳ dị lên từng đường chạm trổ tinh xảo. Ông ta nhắm mắt, giọng đều đều. Địch đại nhân hãy đến xem đi, tại hạ sẽ miêu tả cho ngài. Tại hạ thuộc nó như chính lòng bàn tay của mình. Địch Công đứng dậy, bước lại gần. Bức bình phong gồm 4 phiến, mỗi phiến là một bức tranh sơn son thép vàng có khảm ngọc trai, ngọc bích và nhiều châu báu quý giá khác. Đó là một món đồ cổ có giá trị ít nhất cũng phải ngoài 200 năm. Từ phía sau, giọng Đặng Tri Huyện gần như lạc đi. 4 bức tứ quý đó đặc trưng cho 4 mùa. Bức đầu tiên bên trái là mùa xuân. Đó là giấc mộng mùa xuân của một thư sinh, đọc sách ngủ quên, ngoài hiên dưới bóng tùng. Thư đồng đang pha trà, còn thư sinh đang mơ gặp 4 cô nương dung mạo mỹ miều. Duy chỉ có một trong số đó lọt vào mắt xanh của chàng. Bức thứ hai tả cảnh mùa hè, khi những khát vọng chín mùi, thư sinh nay đã thành một tú tài đỉnh đạt, trên đường lai kinh ứng thí, với ước mong đỗ trạng, làm quan, tú tài cưỡi ngựa đi trước, tiểu đồng theo sau. Bức tiếp theo là mùa thu, mùa của sự viên mãn, chàng tú tài đã như nguyện, trên đường vinh quy bái tổ, chàng nhìn thấy 4 cô nương của giấc mơ ngày trước, trong đó có người chàng muốn lấy làm thê tử. Đặng Tri Huyện ngừng lời, Địch Công bước tới ngắm kỹ bức thứ tư. Bức thứ tư chính là mùa đông, mùa của nội tại và những vui thú thầm lặng, hay hiểu sâu hơn chính là mùa của những hoang lạc cuộc sống phu thê. Địch Công nhìn cặp đôi trong bức tranh, cả hai đang ngồi trong căn buồng trang trọng. Phu quân một tay choàng qua vai thê tử, tay kia nâng chén chúc nàng. Địch Công xoay người định quay về chỗ ghế ngồi, Đặng Tri Huyện nhanh chóng nói. Địch đại nhân đừng vội, tại hạ mua bức bình phong này trong một cửa hàng đồ cổ ở Kinh Đô, sau khi thành hôn với Ngân Liên không lâu. Ngay khi nhìn thấy nó, ta đã quyết định mua bằng được, dù phải bán bớt một số món đồ giá trị để bù tiền. Bức bình phong này tình cờ miêu tả đúng 4 bước ngoặt lớn trong cuộc đời ta. Khi còn là một thư sinh nơi quê nhà, ta từng mơ tới bốn cô nương. Ta cũng từng lên kinh đô ứng thí và gặp bốn cô nương trong mộng khi đang đi ngang qua dinh thự Ngô Phủ Doãn. Ta đã cưới thứ nữ của Ngô Phủ Doãn, chính là Ngân Liên, người con gái ta chọn trong mộng khi xưa. Tấm bình phong này chính là tài sản quý giá nhất của đôi ta, đi đâu ta cũng mang nó theo. Đã bao lần ta và nàng ngồi trước bức bình phong này, ngắm từng đường nét và hàn huyên về cuộc hôn nhân của chúng ta. Tháng trước, vào một buổi chiều nóng nực, ta cho trải chiếu trúc trong thư phòng, ngay trước bức bình phong, ta nằm gối đầu ngắm đôi tân lang tân nương trong bức hình. Đột nhiên ta phát hiện một sự thay đổi khủng khiếp. Phu quân tay cầm dao đâm vào ngực thê tử. Địch công kêu lên một cách ngạc nhiên rồi cúi xuống xem kỹ bức hình. Ông thấy tay trái nam nhân đang cầm dao, mũi dao chĩa thẳng vào tim nữ nhân. Ngay đó có một miếng bạc mỏng dính dưới lớp sơn mài. Ta không hề biết bức tranh thay đổi từ lúc nào. Khi mới phát hiện ra, ta còn nghĩ là do thợ sơn mài lúc xưa vô tình làm rơi miếng vẩy bạc vào. Nay lớp sơn bong ra, vô tình lộ ra điềm báo về bi kịch như vậy. Nhưng khi nhìn kỹ mới thấy, miếng bạc được gắn thêm một cách vụng về, nhiều vụn bạc còn dính xung quanh. Địch công từ từ gật đầu, ông cũng nhận thấy điều đó. Như vậy, chỉ còn một khả năng là, trong cơn loạn trí, chính ta đã làm việc đó. Phần điên trong tâm trí ta có mưu đồ sát hại nàng. Đặng Tri Huyện đưa tay vuốt mặt, nhìn lại bức bình phong một lúc, ông ta ngước mắt nghẹn ngào. Việc này trở thành nỗi ám ảnh với ta. Suốt tuần qua, ta đã gặp nhiều cơn ác mộng nghẹt thở. Trong cơn mơ, chính ta là người sát hại hiền thê. Ý nghĩ ấy dày vò, hành hạ ta mỗi khi thức giấc. Nó thật sự ám lấy ta. Ta không thể kể việc này với nàng. Nàng có thể chịu đựng tất cả, nhưng không phải việc chính ta. Phu quân của nàng sẽ là người sát hại nàng. Dù trong cơn loạn trí, việc đó sẽ làm nàng đau khổ vô cùng. Đặng Tri Huyện ngước cặp mắt vô hồn nhìn xa xăm, rồi đột nhiên quay trở về thực tại. Trưa nay, ta và nàng dùng cơm bên ngoài, nơi góc hoa viên râm mát đằng kia. Tuy thế, ta vẫn cảm thấy ngột ngạt, bồn chồn không yên. Có vẻ như cơn đau đầu lại sắp đến. Ta bảo nàng sẽ nghỉ trưa tại thư phòng và xem xét ít công văn. Trong thư phòng quá nóng, ta không thể tập trung được nên quyết định đến nghỉ trưa cùng Ngân Liên. Đặng Tri Huyện đứng dậy nói, đi nào, ta sẽ chỉ ngài xem. Đặng Tri Huyện cầm theo một cây bạch lạp, cả hai rời khỏi thư phòng. Đặng Tri Huyện dẫn Địch Công qua hành lang hút gió, đến một căn buồng, ông ta mở cửa, chỉ cho Địch Công biết đây là buồng thay y phục của Ngân Liên phu nhân. Bên phải kê một chiếc bàn phấn chạm bằng gỗ hồng sắc, bên trên là tấm gương bạc tròn bóng nhẵn. Bên trái, ngay trước cánh cửa nhỏ đặt một trường kỷ trúc, phòng được lát đá hoa cương đỏ. Giữa phòng có một chiếc bàn tròn gỗ mun được chạm trổ khéo léo. Đặng Tri Huyện nói, trên bàn kia vốn là chiếc bình cổ ta đã làm vỡ. Cửa bên trái dẫn ra khuôn viên tiểu cảnh với hồ cá vàng. Đứa A Hoàng của Ngân Liên luôn ngủ trên chiếc kỷ trúc ngay trước cửa này. Sau cánh cửa sơn đỏ đối diện là buồng ngủ của nàng. Địch đại nhân xin chờ một chút. Đặng Tri Huyện bước vào, lấy từ trong ngực áo một chiếc chìa khóa, mở cánh cửa son đỏ rồi quay lại cạnh Địch Công. Hồi chiều khi ta vào căn buồng này, A Hoàng vẫn nằm ngủ trên trường kỷ. Điều cuối cùng mà ta còn nhớ được là nhìn thấy nàng nằm trên giường qua cánh cửa buồng khép hờ như lúc này. Nàng không mặc gì, nằm quay vào trong ngủ yên lành, đầu gối lên cánh tay phải. Ta nhìn thân hình tuyệt mỹ của nàng, mái tóc đen mượt để xõa phủ qua vai chảy xuống thành giường. Ta chuẩn bị đánh thức nàng thì đột nhiên mọi thứ tối sầm lại, ta không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy, ta thấy mình đang nằm trên sàn, ngổn ngang giữa những mảnh vỡ của chiếc bình cổ. Mắt ta mờ đi, đầu đau như búa bổ. Ta nhìn sang thấy đứa A Hoàng vẫn đang say ngủ, bèn bò dậy, lập cập chạy vào trong, nơi Ngân Liên vẫn đang nằm yên trên giường, hệt như ta nhìn thấy lúc trước. Ta những tưởng cơn bệnh tái phát đã qua, không gây hậu quả gì, nhưng khi bước tới giường, ta mới thấy điều kinh khủng mình đã gây ra. Con dao găm của ta cắm nguyên nơi ngực Ngân Liên, nàng đã chết. Đặng Tri Huyện dựa lưng vào khung cửa, hai tay ôm mặt, nấc lên từng hồi. Địch Công bước nhanh vào trong buồng, ông xem xét kỹ chiếc giường rộng, trên có chiếu trải cỏ tranh mềm mại. Trên vách, Ngay phía đầu giường vẫn còn chiếc bao dao được treo trên dây lụa. Bên cạnh là thanh cổ kiếm vỏ đồng với một cây thất huyền cầm. Cửa sổ duy nhất trong buồng có dán lớp giấy bồi dày trên khung tre, được cài chặt bởi then gỗ chạm trổ khá đẹp. Đồ đạc trong buồng chỉ có một chiếc bàn trà cổ nhỏ làm bằng gỗ đàn hương, cũng được chạm khắc tinh xảo. Phía góc buồng là bốn chiếc rương quần áo bằng da màu đỏ mạ hoa văn vàng, chứa y phục cho các mùa trong năm. Địch Công quay lại chỗ Đặng Tri Huyền hỏi, sau đó ngài làm gì? Khi đó, nỗi sợ khủng khiếp đã khuất phục ta hoàn toàn. Ta chạy vội ra ngoài, khóa chặt cửa rồi không hiểu làm cách nào đã quay về thư phòng. Đang lúc rối bời, choáng váng bởi sự thật kinh hoàng đó, thì gia nhân báo với ta ngài tới. Thứ lỗi cho tại hạ, đã đến đúng lúc ngài gặp hung sự, ta không hề biết trong phủ lại xảy ra việc như vậy. Là ta tiếp đón ngài không chu đáo, nên chăng chúng ta quay trở lại thư phòng chứ? Khi cả hai trở lại ngồi bên bàn trà trong thư phòng, Đặng Tri Huyện kể tiếp, sau khi Địch đại nhân rời đi, tại hạ cũng khá hơn được một phần. Phiên thăng đường buổi chiều cũng làm ta định tâm hơn. Vụ tự tử trên công đường khiến ta tạm thời không nghĩ đến thảm kịch đáng sợ kia, nhưng ta cũng nhận rằng công lý vẫn phải được thực thi. Ta muốn lên công đường tự thú việc sát hại Ngân Liên, nhưng ta sẽ làm gì với thi thể nàng, sẽ phải nói gì với gia nhân trong phủ? Ta chợt thấy thật may mắn khi Địch đại nhân đang ở đây, ta vội sai bộ đầu mang thiếp mời ngài tới. Khi bộ đầu báo rằng ngài đã rời đi không rõ tung tích, ta vô cùng sợ hãi, ta trông cậy ngài sẽ đến giúp ta ngay, nhưng giờ có thể ngài sẽ rời đi vài ngày, hoặc giả có chuyện không may xảy đến với ngài. Ta sẽ phải đối diện mọi chuyện một mình, chẳng mấy mà gia nhân sẽ hỏi chìa khóa buồng để vào quét dọn, ta phải nghĩ cách giấu xác nàng. Khi đám gia nhân dùng cơm tối, ta vội đến buồng ngủ, bọc xác Ngân Liên vào trong áo choàng ngoài, rồi mang xác nàng qua lối cửa hậu thông ra hẻm sau. Khi đó không có ai, ta mang xác nàng giấu ở đầm lầy. Khi quay về, ta thấy mình mới thật sự ngu ngốc làm sao. Trong lúc quá kích động, ta đã không nghĩ đến cách đơn giản nhất để trì hoãn là giả vờ làm mất chìa khóa. Điều này cho thấy ta không thể giải quyết việc này một mình được. Một lần nữa, ta lại sai bộ đầu đến khách điếm tìm ngài dù đã muộn. Tạ ơn trời Phật, cuối cùng ngài cũng đến. Địch đại nhân, ngài bảo ta phải làm sao bây giờ? Địch Công ngồi yên lặng hồi lâu, chăm chú nhìn bức bình phong, tay vuốt râu một cách chậm rãi. Cuối cùng, ông ngẩng lên nói với Đặng Tri Huyện, tạm thời ngài không nên làm gì cả, chí ít thì trong lúc này. Nghĩa là sao? Đặng Tri Huyện thốt lên, nhẫm hẳn người khỏi ghế. Tại hạ phải tới Đăng Châu Phủ ngay sáng mai, giờ ta hãy viết một phong thư cho Tri Phủ Đại Nhân, gửi hỏa tốc trong đêm để sáng mai. Địch Công giơ tay ngăn lại, ngài hãy bình tâm, ta đã khám nghiệm tử thi và xem xét hiện trường, ta không chắc mình đã nắm hết các dữ kiện của thảm án, ta cần bằng chứng rằng chính ngài đã sát hại phu nhân. Đặng Tri Huyện không kiềm chế được, gần như hét lên, Địch Đại Nhân, ngài nói hồ đồ gì vậy? Ngài còn cần bằng chứng gì nữa? Những trận tái phát bệnh, những cơn ác mộng của ta, rồi cả bức bình phong này. Vẫn còn những tình tiết cần phải tra xét thêm, Địch Công cắt lời. Những ẩn tình từ yếu tố bên ngoài. Đặng Tri Huyện dậm chân xuống sàn. Địch đại nhân, ngài đừng cố gạt ta, ngài thật sự nghĩ. Trong khi ta lên cơn loạn trí, có kẻ khác đã lẻn vào ám sát Ngân Liên. Trên đời làm gì có sự trùng hợp lạ kỳ như thế? Địch Công nhún vai, Đặng đại nhân, ta cũng không giải thích được sự trùng hợp, nhưng những việc tương tự như vậy vẫn xảy ra, cũng như việc ngài tái phát bệnh và tự sửa lại bức bình phong mà không nhớ gì. Hơn nữa, khi ngài thấy phu nhân đang nằm quay lưng lại, lúc đó rất có thể phu nhân đã chết rồi. Ngài có kẻ thù nào không? Dĩ nhiên là không, Đặng Tri Huyện tức giận. Hơn nữa, chỉ mình ta và phu nhân biết những điểm đặc biệt của tấm bình phong này. Nó cũng chưa từng được mang đi đâu kể từ khi ta chuyển đến đây, không ai khác có thể động vào nó được. Ông ta lấy lại bình tĩnh, Địch đại nhân có cao kiến gì chăng? Xin ngài cho ta một ngày để thu thập thêm bằng chứng, nếu không tìm được gì, ta sẽ đích thân hộ tống đại nhân đến Đăng Châu Phủ và giải thích mọi chuyện với Tri Phủ đại nhân. Địch đại nhân, trì hoãn báo án là một trọng tội. Đặng Tri Huyện bật khóc, vừa rồi ngài còn nói sẽ không làm gì phạm pháp. ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Địch Công ngắt lời. Đặng Tri Huyện nghĩ ngợi hồi lâu, lo lắng đi đi lại lại quanh căn buồng. Sau cùng, ông ta dừng lại, đành đồng ý với Địch Công. Thôi được, Địch đại nhân, mọi chuyện xin nghe theo ngài, giờ ta phải làm gì? Đơn giản thôi, trước tiên đại nhân hãy lấy một phong thư, đề tên và địa chỉ của phu nhân vào. Đặng Tri Huyện mở ngăn kéo lấy một phong thư, sau khi đề tên và địa chỉ, ông đưa lại cho Địch Công. Địch Công đón lấy, cất vào trong tay áo. Giờ phiền đại nhân lấy giúp ta một bộ y phục mà phu nhân vẫn dùng trong buồng ngủ, đừng quên lấy thêm một đôi giày nữa. Đặng Tri Huyện tò mò nhìn Địch Công, rồi lẳng lặng rời đi lấy y phục. Địch Công nhanh chóng đứng dậy, tới ngăn kéo bàn vẫn được mở. Lấy ít giấy và phong thư, đóng sẵn dấu son của huyện nha, giấu kỹ trong tay áo. Đặng Tri Huyện bước vào, mang theo bao y phục màu xanh, nhìn Địch Công một lượt, bối rối nói. Địch đại nhân, thứ lỗi cho ta, tâm trí ta chỉ mãi dồn vào việc tư, không để ý đến y phục của ngài. Xem này, áo choàng của ngài lấm lem hết rồi, ủng cũng dính đầy bùn đất, để ta sai gia nhân lấy. Ngài đừng bận tâm, Địch Công ngắt lời, ta cần đi điều tra thêm vài chỗ nữa, y phục mới sẽ gây chú ý một cách không cần thiết. Đầu tiên ta sẽ quay lại đầm lầy, vận y phục cho thi thể phu nhân, rồi kéo qua đường mòn để sáng mai sẽ có người phát hiện. Ta cũng nhét phong thư đề tên và địa chỉ vào tay áo thi thể để giúp xác định danh tính phu nhân. Khi đó, đại nhân có thể cho khám nghiệm tử thi. Ta biết ngài có một quan ngộ tác không tệ, đúng không? Đúng vậy, hắn mở một đại dược phòng trong chợ. Tốt lắm, ngài hãy phán rằng phu nhân bị ám sát trên đường đến Bắc Môn, rồi tiến hành điều tra. Sau đó ngài có thể tiến hành khâm liệm thi thể phu nhân. Địch Công cầm theo bao y phục, đặt tay lên vai Đặng Tri Huyện, mỉm cười. Ngài hãy cố chợp mắt một chút, ngày mai ta sẽ có tin cho ngài. Giờ ngài không cần phải tiễn nữa, ta tự biết đường ra. Địch Công gặp lại Tú Tài ở chỗ cũ, bộ dạng của hắn trông thật thảm hại. Hắn ngồi cúi gập người trên tảng đá, toàn thân run lẩy bẩy mặc dù thời tiết vẫn oi bức. Tú Tài ngước nhìn Địch Công, cười méo máu định nói gì đó, nhưng hai hàm răng va vào nhau lập cập liên hồi khiến hắn không mở được lời. Đừng lo, Địch Công nói, ta quay lại đây. Giờ ta cần kiểm tra cái xác một lần nữa, sau đó chúng ta có thể quay về đánh một giấc. Tú Tài vẫn còn vô cùng hoang mang, không để ý đến bao y phục Địch Công cầm theo. Sau khi rút con dao găm ra, Địch Công gói nó lại trong miếng giấy dầu, cất vào trong bao. Đoạn mặc y phục, xỏ dài cho tử thi rồi kéo ra đặt cạnh vệ đường. Xong xuôi, ông cất tiếng gọi Tú Tài. Hai người lặng lẽ đi qua trấn không còn một bóng người. Tú Tài có vẻ vẫn còn bực bội vì phải ngồi đợi một mình. Địch Công đoán hắn cố tỏ ra hung ác nhằm ra vẻ can đảm thế thôi. Hắn mới chừng 18, có lẽ ham muốn côn đồ du đảng mới nảy sinh khoảng một năm nay. Gã thanh niên này có thể làm gì đó tệ hơn việc gia nhập băng đảng của Bài Quân. Tuy Bài Quân là một gã du côn hung hăng nóng nảy, nhưng Địch Công nghĩ y không hoàn toàn tệ hẳn. Nếu vượt qua chuyện này, Tú Tài có thể ăn năn hối cải và quay trở lại cuộc sống lương thiện. Hai người đi một nửa đường, đột nhiên Tú Tài nói, ta biết ông và Bài Quân không coi ta ra gì, nhưng ta nói cho ông biết, chỉ ít ngày nữa thôi, ta sẽ kiếm được nhiều hơn số tiền mà các ngươi kiếm được cả đời. Địch Công không đáp, ông thấy chán trước sự khoa trương của Tú Tài. Đến trước cửa tủ điếm Phượng Hoàng, Tú Tài dừng lại, gắt gỏng. Chúng ta hãy cáo biệt ở đây, ta hẳn còn việc khác phải làm. Địch Công bước vào tủ điếm. Hồi 7, nơi tủ điếm Bài Quân bày tỏ, vọng trúc viên kiều rõ mỹ nhân. Sau khi Địch Công và Tú Tài rời khỏi tủ điếm đi đến đầm lầy, Kiều Thái ngồi uống thêm vài chén với Bài Quân. Hai người trò chuyện về những trận giao tranh trong mấy năm gần đây, đúng chủ đề ưa thích của Bài Quân. Nếu Bài đại ca ưa thích cuộc sống quân nhân như thế, tại sao nỡ từ bỏ vậy? Ta đã phạm phải một sai lầm ngu xuẩn, vì thế buộc phải nhanh chân chuồn đi, Bài Quân đáp cọc lóc. Đám ăn mày rách rưới lũ lượt kéo vào, Bài Quân đứng dậy bắt đầu tính toán chia phần cùng gã hói. Kiều Thái thấy không khí trong tủ điếm ngày một ngột ngạt. phần vì lo ngại lão ăn mày gã bán số nữ trang hồi chiều có thể cũng đến đây, nên y quyết định ra ngoài đi dạo một vòng. Đường phố bên ngoài vẫn hết sức oi bức. Kiều Thái chọn đại một con phố nhỏ xuôi xuống bờ sông, hy vọng dưới đó sẽ thoáng đãng hơn. Vòng vèo một hồi, Kiều Thái cũng tìm được chốn thích hợp. Ở đây có một cây cầu lớn uốn cong bắc sang bờ bên kia. Kiều Thái bước lên cầu chỗ cao nhất, tì tay lên thành cầu đá cẩm thạch. Bên dưới dòng nước đen ngòm không ngừng gào thét, bọt tung trắng xóa. Lòng sông đầy đá ngầm lô nhô nhọn hoắt, có vài tảng nhỏ trồi lên mặt sông. Kiều Thái sảng khoái hít sâu không khí mát mẻ, nhìn dòng nước dần dữ cuồn cuộn xoáy bên dưới. Xung quanh không có nhiều người lắm, đây đích thị là khu dân cư. Nhiều ngôi nhà to khá giả nằm phía bờ sông bên hữu, còn bờ bên tả là dãy tường dài với hàng lỗ châu mai dẫn đến cổng lớn quân doanh. Dãy cờ ngũ sắc đứng im, trời không chút gió. Hai tên cướp vặt lặng lẽ tiến đến chỗ Kiều Thái. Gần đến nơi, chúng lẳng lặng nhìn nhau lắc đầu, quyết định rút lui. Nam nhân to cao rắn rỏi này không phải là mục tiêu thích hợp của chúng. Kiều Thái đang băn khoăn không biết nên làm sao, cố gắng đoán xem địch công đang tính toán điều gì nhưng không thể. Những suy nghĩ đó đều vượt xa khả năng dự đoán của y, mà trước sau gì ông cũng sẽ nói cho y biết vào thời điểm thích hợp. Kiều Thái nhổ nước bọt xuống sông, vị rượu cay xè ở tủ điếm Phượng Hoàng vẫn còn đầy trong miệng. Y nhớ đến bằng hữu của mình ở Bồng Lai, Lão Hồng và Mã Vinh. Giờ này có lẽ cả hai người đang ngồi nóc mỹ tụ ở cũ hoa viên ngay phía đối diện nha phủ. Đấy là nếu Mã Vinh đang không bận ôm một cô nương trẻ đẹp nào đó. Còn Kiều Thái vốn kén chọn, y không thích đến lầu xanh. Y thở dài rồi quyết định sẽ quay lại tủ điếm. Giờ này chắc đám ăn mày cũng giải tán rồi. Kiều Thái đi xuống cầu, dạo bước dọc theo bờ sông một đoạn. Đột nhiên có cảm giác ai đó đang bám theo. Vô lý. Quân Sơn giờ đây đã là đồng đảng rồi. Kiều Thái rẽ vào con phố nhỏ đi về phía nam. Đập vào mắt y là khung cửa sổ của một căn nhà lớn phía sau hàng rào tre. Kiều Thái bỗng kiển chân nhìn qua hàng rào, tò mò không biết ai vẫn còn thức giờ này. Y nhìn thấy một góc buồng đồ đạc sang trọng, hai ngọn nến đặt trên bàn phủ khăn, một nữ nhân khoác độc chiếc áo lụa trắng mỏng đứng trước gương chải tóc. Không thiếu phụ đoan trang nào lại ăn vận như vậy. Kiều Thái đoán rằng ả ta cũng là hạng buôn phấn bán hương, tự mình làm ăn ở đây. Y nhìn lại để khẳng định một lần nữa, ả khoảng 30 tuổi, cơ thể đầy đặn, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, trông có vẻ từng trải và hiểu chuyện, đúng mẫu hình y thích. Kiều Thái vuốt hàng ria, cô nương xinh đẹp xuất hiện đúng lúc y đang có nhã hứng. Tuy thế, có vấn đề nhỏ, kỹ nữ này chắc hẳn thuộc loại cao cấp, cho dù ả có đồng ý tiếp y thì chưa chắc y có đủ ngân lượng trả. Y chỉ còn 2 xu tiền trong tay áo, mà xem chừng cô nương kia phải 5 xu tiền, thậm chí còn 1 lạng mới đủ. Nhưng ít nhất y có thể vào làm quen trước, rồi sau đó tối mai hẹn gặp, cũng đáng để thử lắm. Kiều Thái đẩy cánh cổng tre bước vào, băng qua khoảng hoa viên nhỏ bài trí tinh tế, tiến đến gõ lên tấm cửa lớn sơn đen. Nữ nhân tự mình ra mở cửa, chợt thốt lên ngạc nhiên, rồi vội đưa tay áo lên che miệng, dáng vẻ bối rối. Kiều Thái cúi chào, lịch sự nói: "Xin thứ lỗi, đêm hôm thế này mà còn đường đột quấy rầy cô nương. Ta tình cờ đi ngang qua cửa sổ, thấy cô nương đang chải tóc liền vô cùng ngưỡng mộ trước vẻ kiều diễm của nàng. Ta tự hỏi, không biết một kẻ lữ hành cô đơn như ta có thể ở lại bầu bạn tâm sự với nàng được chăng?" Nữ nhân lưỡng lự, nhìn Kiều Thái từ trên xuống dưới, vầng trán trắng muốt hơi nhăn lại, đột nhiên ả mỉm cười đáp khẽ: "Thiếp đang chờ một người khác, nhưng đã quá giờ hẹn lâu rồi, chàng cứ vào đi ạ." "Thật không tiện cản trở cuộc hẹn của cô nương, để mai ta quay lại sao vậy?" Kiều Thái vội vàng nói. "Khách nhân của cô nương có thể đến bất cứ lúc nào, đúng là chỉ có kẻ ngốc mới không tới thôi." Nữ nhân bật cười, ả thật sự rất hấp dẫn. "Mời ngài vào," nữ nhân nói, "thiếp cũng rất thích diện mạo của ngài." Kiều Thái theo kỹ nữ bước vào trong, "Mời ngồi." Nữ nhân bẽn lẽn, "Thiếp sắp chải tóc xong rồi." Ngồi xuống chiếc ghế đôn sứ nhiều màu, Kiều Thái buồn bã nghĩ đáng lẽ y nên hẹn ả vào một tối khác thì hơn. Đây rõ ràng là một đào nương hạng nhất. Sàn nhà trải thảm dày màu lam, trên vách treo nhiều tấm gấm thêu, trường kỷ gỗ mun có khảm trai. Chiếc đỉnh nhỏ trên bàn phấn bốc lên một làn khói mỏng, tỏa ra mùi hương trầm hảo hạng. Kiều Thái vân vê hàng ri mép, từ phía sau lặng lẽ ngắm nữ nhân với tấm lưng thon và cặp mông căng tròn, cánh tay trắng mốt duyên dáng đưa lên theo từng nhát lược, chải mái tóc dài bóng mượt. Một lúc sau, Kiều Thái mở lời. Ta đoán một người mỹ miều như nàng, hẳn phải mang một cái tên cũng yêu kiều không kém. Tên thiếp ư? Kỹ nữ hỏi lại, mỉm cười nhìn Kiều Thái qua gương. Chàng có thể gọi thiếp là Thu Hồng. Quả là một cái tên hay, Kiều Thái đáp. Nhưng dù sao cũng không có cái tên nào có thể xứng với vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng. Nữ nhân quay lại mỉm cười hài lòng, ngồi xuống bên mép ghế, lấy từ cạnh bàn ra một chiếc quạt nhỏ vừa phe phẩy vừa nhìn Kiều Thái dò xét. Một lúc sau, ả nói, trong chàng thật cường tráng khôi ngô dù hơi nhún vẻ phong trần. Áo choàng của chàng là loại rất có giá trị nhưng lại được mặc không đúng kiểu cho lắm. Để thiếp thử đoán xem chàng là ai nhé. Chắc là một vị quan binh đang thi hành công vụ ư? Cũng gần đúng, Kiều Thái đáp. Quả thật là như vậy. Để ta nói cho nàng hay, ta chỉ vừa mới đến trấn này. Nữ nhân ngước đôi mắt to lấp lánh nhìn Kiều Thái hỏi, chàng có định lưu lại mẫu bình lâu không? Ta chỉ định ở vài ngày, hôm nay gặp nàng ở đây, ta ước mình có thể ở lại đây mãi mãi. Nữ nhân đập nhẹ cây quạt vào chân Kiều Thái, cười hỏi, bây giờ trong quân đội dạy binh lính nói những lời hoa mỹ như vậy sao? Ả huyết Kiều Thái một cái dài, vô tình để lộ bộ ngực trắng ngần bên trong lớp áo. Ái chà, đêm muộn rồi mà trời vẫn nóng quá. Kiều Thái hơi nhích người, sao tú bà vẫn chưa mang trà ra nhỉ? Cô nương đã đồng ý tiếp khách rồi. Theo đúng quy ước trong chốn phong nguyệt, giờ là lúc y có thể ngã giá với tú bà được rồi. Kiều Thái hắn giọng ấp úng hỏi, ta có thể gặp mama được không? Chàng muốn gặp mama làm gì? Nữ nhân nhướng mày hỏi, à thì ta có chút chuyện muốn nói với mama, nàng biết đấy. Nói chuyện với mama? Sao thế? Quan gia không thích nói chuyện với thiếp nữa à? Đừng giỡn nữa nào, Kiều Thái cười, thì ta muốn trao đổi về mấy chuyện cụ thể ấy. Chàng nói vậy là sao? Kỹ nữ hờn dỗi. Trời ạ, Kiều Thái nóng nảy thốt lên, hai ta đều không còn trẻ con nữa mà. Ta muốn biết phải trả bao nhiêu tiền hay sẽ được vui vẻ bao lâu, đại loại thế. Nữ nhân bật cười lớn, giấu nửa mặt sau cây quạt, Kiều Thái cũng bật cười theo, vẻ hơi bối rối. Cười xong ả đáp, mama đang bị bệnh, chàng bàn chuyện cụ thể với thiếp có được không? Theo chàng thì sự hầu hạ của thiếp đáng giá bao nhiêu? 1 vạn lượng vàng, Kiều Thái rộng rãi đáp. Chàng đáng yêu quá, lại còn là một nam nhân cường tráng nữa. Thiếp đoán thê tử của chàng ở nhà chắc chết mệt vì chàng ấy nhỉ? Nữ nhân tỏ vẻ hài lòng. Hôm nay là một ngày đặc biệt, chàng có thể ở lại đây với thiếp bao lâu tùy ý mà không phải bận tâm đến mấy chuyện cụ thể đáng ghét kia. Thiếp cũng chỉ ở lại đây vài hôm thôi, nên lần tới chàng đến thăm sẽ không tiện đâu. Nhưng chàng phải hứa rằng sau đêm nay chàng sẽ không tìm đến thiếp nữa nhé. Nàng làm trái tim ta tan nát mất rồi, nhưng ta xin hứa, Kiều Thái đáp. Y thấy ghen tị với vị đại gia nào có thể đưa cô nương thú vị này theo cùng. Y đứng dậy, đến ngồi cạnh bên nữ nhân. Một tay choàng qua và kéo ả vào lòng hôn say đắm, tay kia lần cởi dây lưng áo. Hồi 8. Trong lén lút, quân Sơn bày kế, mượn quan ấn, khiển tướng, điều binh. Kiều Thái tản bộ về tủ điếm Phượng Hoàng, vừa đi vừa ngâm nga hát. Trong sảnh không có ai ngoại trừ Cẩm Chướng với vẻ mặt ủ rũ đang lao sàn nhà. Cẩm Chướng hỏi, Tú Tài đâu? Chắc đâu đây thôi, Kiều Thái đáp, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế mây cũ gần đấy. Mau pha một ấm trà lớn đi, không phải cho ta mà cho lão gia của ta. Lão gia là một người nghiện trà đấy, quân Sơn đã đến chưa? Cẩm Chướng nhún vai, đến rồi, tên bần tiện ấy tìm ông. Ta bảo ông đã ra ngoài, gã nói lát nữa sẽ quay lại. Nói thật, ta từng ăn nằm với đủ loại nam nhân, nhưng với gã quân Sơn đó thì có cho 10 lạng vàng ta cũng không thèm. Ngươi có thể nhắm mắt vào mà. Không phải là vì bản mặt xấu xí của gã, mà bởi tên khốn ấy thích hành hạ người khác. Khéo có lúc nào đó gã cắt cổ ta cũng nên, lúc đó thì có 10 lạng vàng cũng để làm gì chứ? Thì mang nộp cho Diêm Vương chứ sao. Thôi đừng nói về Quân Sơn nữa, thế còn ta thì sao cô nương? Cẩm Chướng tiến đến nhìn y một hồi, hít một hơi rồi khinh khỉnh đáp: Ông á, tuần tới khi ông đã lãi sức thì mai ra. Vẻ tự mãn trên mặt cho thấy ông mới được thỏa mãn ngoài sự mong đợi, mà cũng khá tốn kém nữa. Cứ dựa vào hương thơm vẫn còn trên người ông thì biết, khéo ông chả còn đủ sức mà kéo váy ta lên, chứ đừng nói đến chuyện khác. Cẩm Chướng quay về phía nhà bếp, Kiều Thái cười hô hố, y dựa lưng vào ghế, gác chân lên bàn làm một giấc, chả mấy chốc đã ngáy vang. Cẩm Chướng quay lại mang theo một bình trà lớn đặt lên bàn, ngáp một cái dài rồi đi về phía quầy ngồi xỉa răng. Lát sau, Cẩm Chướng ra mở cửa cho Địch Công, lo lắng hỏi: Tú Tài không quay về với ngài à? Địch Công nhìn ả đáp: Ta bảo hắn đi làm việc khác rồi. Hắn sẽ không gặp chuyện rắc rối gì chứ? Không đâu, dù là chuyện gì ta cũng có cách giải quyết. Trong ngươi cũng mệt rồi nên nghỉ một chút đi, chúng ta còn gặp nhau ở đây nhiều đấy. Chờ Cẩm Chướng đi lên lầu, Địch Công đánh thức Kiều Thái. Y ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt hốc hác bơ phờ của Địch Công, vội rót một chén trà lớn cho ông, lo lắng hỏi: Đại nhân đã xảy ra chuyện gì thế? Địch Công kể lại việc khám xét tử thi và cuộc trò chuyện với Đặng Tri Huyện. Đoạn có tiếng gõ cửa khẽ khàng, Kiều Thái ra mở cửa, đối mặt với Quân Sơn. Hừ, gã chột quái đản, ít nhất thì ngươi cũng nên cảm tạ ta. Quân Sơn lạnh lùng đáp: Xin bái kiến Thẩm tiên sinh, ta đoán nơi ở mới của ngươi cũng khá được đấy chứ. Ngồi xuống đi, Địch Công nói. Không sai, ngươi đã giúp bọn ta, giờ hãy nói xem vì sao ngươi lại làm thế. Thú thật, ta chẳng quan tâm việc các ngươi có bị bắt hay bị chặt đầu giữa pháp trường, nhưng tình cờ ta còn có việc cần các ngươi giúp mà phải khẩn trương lên mới được. Hãy nghe đây, ta là một đạo tặc có nghề và kinh nghiệm nhất huyện này, hành nghề suốt hơn 30 năm qua mà chưa từng bị tóm lần nào. Tuy vậy, ta lại không có đủ sức, cũng chưa từng có ý định rèn luyện sức lực làm gì. Việc thượng cẳng chân hạ cẳng tay thật tầm thường, nhưng giờ có một vụ cần động thủ tay chân, ta đã quan sát hai người các ngươi rất kỹ, chắc chắn là các ngươi thích hợp với vụ này. Phần kiếm được dù không muốn nhưng ta sẽ chia chác cho các ngươi, vì ta đã giải quyết hết các sự vụ khó khăn ban đầu, vả cũng không có mấy rủi ro. Ta cho là các ngươi hãy nên bằng lòng với phần chia khiêm tốn của mình. Nói thẳng thì, Kiều Thái ngắt lời, phần nguy hiểm bọn ta lãnh hết mà ngươi đòi nẫn tay trên sao? Phần chia khiêm tốn ư? Không thể được, phải nhiều hơn chứ, đồ dơ dáy nhắc chết kia. Mặt Quân Sơn tái lại, lời vừa rồi đã chọc đúng điểm nhột của gã. Gã nham hiểm nói: Cường tráng mới dễ đóng vai anh hùng thay, ngươi tưởng mình đang là quân tử đứng trước mỹ nhân sao? Đêm nay ta đã nghĩ nếu ngươi cứ sùng sục như thế chắc cái trường kỷ sẽ sập mất. Một thi sĩ đã viết: Mưa móc dập vùi cánh hồng thu. Kiều Thái bật dậy tóm cổ Quân Sơn, quăng gã xuống sàn. Y đè gối lên ngực Quân Sơn, hai tay bóp cổ gã, gầm lên: Tên hèn hạ bỉ ổi kia, ngươi theo dõi ta đấy à? Ta phải bẻ gãi cái cổ chó nhà ngươi. Địch Công vội vươn tay ra nắm lấy vai Kiều Thái, thả gã ra. Ông ra lệnh, ta muốn nghe gã nói hết. Kiều Thái đứng dậy, Quân Sơn đầu va xuống sàn, gã nằm im một lúc, hơi thở khò khè, cổ thâm tím. Kiều Thái xa sầm mặt tức giận, nặng nề ngồi xuống cạnh Địch Công. Hồi tối thuộc hạ có gặp một kỹ nữ, con chuột nhắt này đã theo dõi chúng ta. Ta nghĩ ngươi nên kiểm soát sự phong lưu của mình kín kẽ hơn, dù sao ta cũng không thể để chuyện này ảnh hưởng đến việc điều tra được, mau dội nước cho hắn tỉnh lại. Kiều Thái lấy bình nước lớn dội vào đầu Quân Sơn. Chắc phải mất một lúc nữa gã súc sinh này mới tỉnh dậy. Ngồi xuống đi, để ta kể nốt cho ngươi chuyện ở Đặng phủ, Địch Công nói. Sau khi nghe Địch Công thuật lại hết chuyện về bức tứ bình phong, Kiều Thái đã hết bực, háo hức thốt lên: Đại nhân, quả là một câu chuyện đáng kinh ngạc. Địch Công gật đầu: Ta không muốn nói với Đặng đại nhân rằng phu nhân của ông ấy bị người ngoài sát hại. Hơn nữa, ta còn phát hiện Đặng phu nhân đã bị cưỡng bức. Ta không muốn Đặng Tri Huyện phải buồn phiền thêm nữa. Nhưng chẳng phải ngài nói là vẻ mặt tử thi trông hoàn toàn bình thản đó sao? Kiều Thái hỏi. Nếu bị cưỡng bức thiết nghĩ nữ nhân sẽ tỉnh dậy ngay và phản kháng chứ. Đó chỉ là một trong nhiều điểm khúc mắc của vụ án này. Địch Công nhắc, cẩn thận đấy, Quân Sơn sắp tỉnh lại kìa. Kiều Thái kéo gã chột dậy, rồi đặt xuống ngồi trên chiếc ghế mây. Quân Sơn dò dẫm đón lấy chén trà, khó nhọc uống từng ngụm nhỏ, gằn giọng với Kiều Thái. Ta sẽ bắt đồ súc sinh nhà ngươi phải trả giá cho việc này. Bất cứ lúc nào phụng bồi. Kiều Thái đáp. Quân Sơn ném cho Kiều Thái cái nhìn hiểm ác từ con mắt còn lại, nhếch mép nói. Ngươi còn chẳng biết mình đã bị mụ quả phụ đó cho ăn quả lừa nhỉ, đúng là đồ ngốc. Quả phụ, Kiều Thái thốt lên. Đương nhiên rồi, chồng mụ lại còn mới chết nữa chứ. Tên ngốc nhà ngươi đã mò đến cửa ngách nhà Kha Hương Nguyên, lão chủ phường lụa mới tự sát hôm qua. Mụ quả phụ kia chuyển từ buồn ngủ chính sang buồn ngủ nhỏ bên tả để bày tỏ lòng thương tiếc phu quân. Nhưng ngươi, một kẻ tưởng như kinh nghiệm đầy mình, lại nhầm lẫn mụ với một kỹ nữ. Mặt Kiều Thái đỏ bừng xấu hổ, y muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời, miệng chỉ lầm rầm vài tiếng. Địch Công thương cảm nhìn y, nói nhanh, cũng có thể đức hạnh của thê tử có liên quan đến cái chết của lão Kha. Quân Sơn thấy cổ họng đã khá hơn, gã uống cạn chén trà rồi nói, nữ nhân vốn làm gì có đức hạnh, thê tử của lão Kha cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa, phi vụ làm ăn giữa chúng ta cũng có liên quan đến phường lụa của lão Kha. Các ngươi nghe kỹ đây, ta sẽ nói ngắn gọn thôi, ta tình cờ có được cuốn sổ ghi chép của Lương Chiến. Một trưởng quỹ ngân hàng nổi tiếng của vùng này là người hùng vốn và cũng là quân sư tài chính cho Kha Hưng Nguyên. Ta cũng khá thạo về các vấn đề tiền bạc, nên sớm nhận thấy cuốn sổ ghi chép kia là những bí mật của Lương Chiến. Mỗi lần qua mặt lão Kha trong 2 năm qua, hắn làm giả sổ sách, bằng cách đó đã ăn chặn được số tiền không nhỏ, khoảng 1.000 lượng gì đấy. Ngươi lấy được cuốn sổ đó bằng cách nào? Địch Công hỏi. Những thứ như thế một trưởng quỹ ngân hàng thường phải giấu kỹ chứ. Đó không phải là việc của ngươi. Quân Sơn vặt lại. Giờ các ngươi xem đây, ta... Chờ đã. Địch Công ngắt lời. Ta đây cũng là một người ham thích các vấn đề liên quan đến ngân quỹ. Cũng vì thế mà ta phải vội vàng bỏ trốn khỏi chức bộ đầu tại Bồng Lai. Phải là một thuật sĩ mới có thể lấy được những thông tin giao dịch buôn bán phức tạp và bí mật như vậy. Huynh đệ, ngươi nên nghĩ ra một câu chuyện khác hợp lý hơn. Quân Sơn ngờ vực nhìn Địch Công, đúng là gian tặc giả hoạt. Nếu ngươi đã khăng khăng muốn biết thì được thôi, ta sẽ nói cho ngươi hay. Ta đã lẻn vào dinh thự của lão Kha vài lần, đương nhiên là lão không biết. Ta mò mẫm trong hòm đựng ngân lượng của lão, tìm thấy 200 lượng vàng lão để dành như một khoản dự phòng khi cấp bách. Mà giờ thì đấy là khoản dự phòng của ta. Trong hòm, ta cũng tìm thấy những ghi chép, đơn phiếu, khế ước đủ thứ dính dáng tới chuyện làm ăn buôn bán của lão. Chúng giúp ta suy đoán ra cuốn sổ bí mật của Lương Chiến. Thế được chưa? Ta hiểu rồi, Địch Công nói. Tiếp tục đi. Quân Sơn lấy trong tay áo ra một tờ giấy nhỏ, cẩn thận vuốt phẳng phiu, đặt lên bàn rồi nói. Đây là một tờ ta xé ra từ cuốn sổ kia. Sáng mai, các ngươi hãy đến gặp Lương Chiến, cho hắn xem mẫu giấy này, bảo rằng các ngươi đã biết hết mọi chuyện. Ngươi bắt hắn viết 2 tấm ngân phiếu để trống tên người nhận, một tấm 650 lượng, một tấm 50 lượng. Vốn này sẽ lấy mất của hắn kha khá, chỉ để lại cho hắn khoảng 300 lượng. Ta định sẽ lấy tất cả 1.000 lượng, nhưng bí kíp của việc tống tiền là phải chừa cho nạn nhân một con đường, không nên dồn hắn vào tuyệt lộ. Tấm ngân phiếu 650 lượng các ngươi giao lại cho ta. Còn tấm 50 lượng kia thuộc về các ngươi, thỏa thuận thế nhé. Địch Công nhìn chầm chầm vào Quân Sơn, chầm chậm vuốt chòm râu nói. Vị huynh đệ này của ta tuy có hơi thẳng tính, nhưng những gì y nói hoàn toàn chính xác. Ta tin ngươi là một bậc thầy trong nghề đào tường khoét vách, nhưng ngươi không đủ dũng khí thực hiện những phi vụ cần phải lộ diện. Ngươi biết rõ bản thân không bao giờ dám đến gặp trưởng quỹ ngân hàng để tống tiền hắn, phải không? Quân Sơn vặn vẹo mình trong chiếc ghế mây, cáu tiếc hỏi, tóm lại các ngươi có thỏa thuận hay không? Địch Công cầm tờ giấy nhét vào tay áo đáp, có, nhưng tiền chia đều. Ngươi nên nhớ rằng, với tờ giấy này, chúng ta có thể tống tiền Lương Chiến mà không cần đến ngươi hay cuốn sổ kia, cớ gì bọn ta không lấy cả số tiền mà lại phải chia cho ngươi. Đúng vậy, sao phải chia cho ngươi? Kiều Thái cười khoái chí. Hà cớ gì ta lại không đi báo quan tóm 2 tên cướp đường các ngươi chứ? Quân Sơn tức giận hỏi. Vì ngươi không có gan làm điều đó, Địch Công bình thản đáp, ngươi tự quyết định đi. Quân Sơn Hằng Học nhìn Địch Công, hai tay xoa bên má đang giật giật liên tục vì căng thẳng, cuối cùng gã nói, thôi được, chia đều thì chia. Quyết định vậy đi, Địch Công hài lòng, ta sẽ đến tìm Lương Chiến ngay sáng mai, hắn ở chỗ nào? Quân Sơn mô tả cho Địch Công vị trí tiệm bạc của Lương Chiến, cũng là nơi hắn kinh doanh ngân hàng. Gã đứng dậy định rời đi, nhưng bị Địch Công kéo lại niềm nở, vẫn còn sớm, hãy uống vài chén mừng cho sự hợp tác của chúng ta đã. Đoạn ông quay sang Kiều Thái, mau ra sau quầy mang hũ rượu của bài quân ra đây. Kiều Thái rời bàn, băn khoăn không hiểu sao Địch Công dù đang mệt mỏi rã rời giống y mà vẫn muốn tiếp chuyện với gã súc sinh kia. Y thấy tiểu nhị đang nằm ngủ gục giữa quầy, phía kệ trên cùng là hũ rượu của bài quân, y cầm lấy mang ra bàn. Rượu đã được rót đầy chén, Địch Công mân mê chòm rau nói, Quân Sơn, có thể ngươi là một bậc thầy đạo chích, nhưng mấy trò vặt vãnh đó còn lâu mới sánh được với những việc chúng ta đã làm. Để ta kể cho ngươi nghe một vài phi vụ, ngươi biết không, hồi ở Từ Châu, bọn ta... Ta không hứng thú nghe chuyện của ngươi, Quân Sơn ngắt lời. Việc các ngươi làm hoàn toàn dựa vào tay chân võ biện, việc của ta mới dùng đầu óc. Phải mất khá nhiều năm mới có thể thành đạo tặc có nghề được. Nhảm nhí, Địch Công thốt lên, đến ta thậm chí cũng có thể mở khóa cửa từ bên ngoài. Một khi đã vào được bên trong nhà rồi, ngươi sẽ khống chế chủ nhà. Rồi nhã nhặn hỏi xem họ để của báo ở đâu rồi lấy thôi, chả có gì là khó cả. Chính ngươi mới là đồ vớ vẩn, Quân Sơn tức giận đáp, phương pháp của ngươi thật quá tầm thường và ngu ngốc, ngươi có thể thành công một, hai lần, nhưng tai tiếng sẽ lan nhanh và thế là ngươi bị bắt, ta có phương pháp của riêng ta. Ta đã được tôi luyện suốt 30 năm qua mà chưa từng bị tóm lần nào. Dù ta có hoạt động thường xuyên trong trấn này suốt bao nhiêu năm liền, Địch Công nháy mắt với Kiều Thái, gã này lại ba hoa khoác lác nhỉ, ông hỏi, có hẳn phương pháp bí truyền mà sư phụ lại chỉ truyền cho đồ đệ vào ngày thứ 9 của từng trăng cơ đấy. Các ngươi đúng là một cặp du côn thô lỗ, có cho các ngươi biết tuyệt chiêu cũng chả ăn nhầm gì, các ngươi sẽ chả bao giờ học được theo ta đâu. Quân Sơn khinh khỉnh nói, đầu tiên ta do thám căn nhà trong vài tuần, tìm hiểu những người sống ở đó và thói quen của họ. Ta bắt chuyện với bọn gia nhân, những người trông coi quán xá lân cận, thỉnh thoảng mua vài món đồ. Rồi ta đột nhập vào nhà, nhưng không lấy thứ gì. Ta có khá nhiều thời gian, ta đã quan sát toàn bộ căn nhà. Ta có thể nấp trong tủ vài canh giờ hay đứng im sau rèm cửa, cuộn mình nấp trong rương quần áo hoặc nấp sau khe giường. Như vậy, ta nắm được hết những người sống trong nhà đi lại, ăn uống, ngủ nghê như thế nào, nghe chúng nói chuyện, bàn bạc, theo dõi những việc chúng làm khi chúng nghĩ rằng chỉ có một mình. Cuối cùng ta đánh cú chót, không cần phá khóa cửa, không cần lục tung đồ đạc, không làm phiền ai, không thứ gì bị xáo trộn. Nếu có chỗ nào giấu tiền bí mật thì ta là người biết rõ, thậm chí còn hơn chính chủ nhân của nó. Nếu có một hòm đựng ngân lượng thì ta biết đích xác chỗ giấu chìa khóa ở đâu. Không ai nhìn thấy hay nghe thấy ta, thường thì nhiều ngày sau bọn chúng mới phát hiện ra tiền đã bị mất. Và chúng còn không nghĩ là đã có kẻ trộm. Thế là phu nghi thê, thê nghi nô bọc, ta e rằng chính mình đã gây ra không ít hiểu lầm và lục đục cho khá nhiều gia đình. Quân Sơn che miệng cười khùng khục, lớn giọng kết luận, thế đấy, giờ ngươi đã biết cách thức bí mật của ta rồi đó. Xin bái phục, Địch Công thốt lên, quả thật ta khó mà làm được như ngươi. Lẻn vào nhà rồi quan sát gia chủ như vậy, hẳn ngươi cũng học được vài chiêu ái ân chứ hả? Quân Sơn mặt méo xẹo cao có, trông càng gớm ghiếc hơn. Hắn rít, dẹp mấy chuyện bẩn cợt dâm ô của người đi, ta ghét đám nữ nhân và những trò bẩn thỉu mà lũ nam nhân thô tục vẫn bày ra với mấy ả. Ta ghét những lúc phải nấp trong buồng ngủ, nghe đám nữ nhân lẳng lơ uốn éo, gào thét mỗi lần bán mình cho lũ trượng phu ngu ngốc. Hay cách mấy ả giả vờ e lệ từ chối khiến bọn nam nhân phải xung xoe xu nịnh, lũ bệnh hoạn, kinh tởm đó. Gã đột nhiên ngưng bặt, mồ hôi thi nhau đổ từng giọt trên trán. Quân Sơn ngước con mắt còn lại nhìn Địch Công rồi khàn giọng nói, trưa mai ta sẽ gặp các ngươi tại đây. Đợi gã đi khỏi, Kiều Thái nói với Địch Công một cách ghê tởm, đúng là hạng súc sinh, đại nhân, sao ngài lại muốn nghe gã huênh hoang thế? Bởi vì, Địch Công bình thản đáp, ta muốn nghe gã nói về cách thức đột nhập của mình. Điều này có thể liên quan đến cách của kẻ đột nhập vào phủ Đặng đại nhân. Hai nữa là ta muốn tìm hiểu thêm về gã Ngô Sơn này. Quả là ta đã có một bài học hữu ích về việc sự thất bại có thể làm chao đảo tâm trí con người ta đến thế nào. Vậy sao tự nhiên gã lại muốn hợp tác với chúng ta? Kiều Thái gắt giọng hỏi. Ta đoán nguyên nhân chính là bởi hai ta là một cặp thích hợp, đúng như gã cần cho một cuộc tống tiền. Gã biết ta trông đứng đắn, đáng tin cậy, đủ để được mời vào thư phòng riêng của trưởng quỹ ngân hàng bàn chuyện. Đồng thời ta cũng có khả năng thương lượng tốt, ngươi thì lại có sức mạnh cơ bắp, có thể hỗ trợ ta. Hơn nữa, hai ta đều là người lạ đến đây. Không dễ gì Quân Sơn tìm được một cặp giang hồ xuất chúng lại thích hợp với vụ này đến vậy. Vì thế, gã mới từ bỏ phương thức hành nghề mọi khi mà tìm cách hợp tác với chúng ta. Tuy nhiên cũng phải đề phòng khả năng bên ngoài, vẫn còn có một kẻ khác đang rình rập trong bóng tối. Ta thấy không yên tâm về việc gã vội vàng đồng ý khi chia đều số tiền kiếm được. Ta tưởng sẽ phải thương lượng với gã khá lâu về việc đó mới phải. Dù sao, ta cũng phải tìm cách bắt giam Quân Sơn, một tên ác ma nguy hiểm như vậy phải bị tống giam trong ngục suốt đời. Địch Công đưa tay lên vuốt mặt, nói tiếp. Ta sẽ viết một lời nhắn cho Quan Ngộ Tác, mau đi tìm Nghiêm Bút cho ta. Chắc hẳn Bài Quân cũng sử dụng những thứ này, dù hắn chỉ dùng để đánh dấu chấm với gạch. Kiều Thái lục lọi sau quầy, tìm thấy một nghiên mực cũ kỹ bẩn thỉu và một cây bút lông đã mòn. Địch Công cầm bút hơ lên ngọn nến, đốt những sợi lông sơ sù. Ông liếm đầu bút cho gọn lại. Đoạn lôi trong tay áo gồm giấy và phong bì được lấy ở chỗ Đặng Tri Huyện, chấm mực viết theo lối khải thư. Gửi Quan Ngõ Tác. Yêu cầu hỏa tốc đến Tứ Dương Thôn khám nghiệm tử thi. Đặng Cần, Mậu Bình, Tri Huyện. Địch Công đưa phong thư cho Kiều Thái dặn, ta không muốn viên Quan Ngộ Tác khám nghiệm thi thể Đặng phu nhân, không cần thiết phải làm cho Đặng đại nhân đau lòng thêm khi biết thê tử của mình bị cưỡng bức. Sớm mai ngươi hãy mang thư này cho trưởng quỹ đại dược phòng ở chợ, rất dễ tìm. Ta đã đi qua Tứ Dương Thôn trên đường đến đây, cũng phải mất 5 canh giờ đi ngựa. Như vậy cả ngày mai, viên Quan Ngộ Tác sẽ không có mặt ở đây. Địch Công lấy quản bút gãi đầu rồi nói tiếp, ta đã được Đặng đại nhân ủy thác hành sự, vậy thì cũng có thể nhân danh ông ấy viết vài dòng. Ông lấy thêm một tờ giấy khác viết. Gửi Mậu Bình Quân Chính Ty. Khẩn, đề nghị kiểm tra danh tính một bài quân đã đào ngũ họ Lưu, vài năm trước phục vụ trong đệ tam cánh quân Tây Chinh binh đoàn, chuyển lại thông tin cho người mang thư này, Đặng Cần, Mậu Bình, Tri Huyện. Địch Công đưa thư cho Kiều Thái, ngày mai ngươi cũng mang thư này tới danh trại quân đồng trú, ta nghĩ chúng ta phải ở lại đây để tận hưởng sự hiếu khách của gã bài quân này trong vài ngày tới. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, giờ thì hãy lên đầu chiêm ngưỡng chốn nghỉ ngơi của hai ta xem thế nào. Hồi 9, tỏ danh nữ thi bài quân nộ tại Lương Gia, Địch Công giả tống tiền. Địch Công đã có một đêm không ăn giấc, căn buồng nhỏ dành cho ông và Kiều Thái chỉ vừa kê đủ hai chiếc giường bé tẹo. Địch Công mặc nguyên y phục lên giường, nhưng vừa nằm xuống, lũ rận háo đói đã lập tức tấn công khiến ông không thể chợp mắt. Kiều Thái bèn nghĩ ra một hảo ý, y nằm luôn dưới sàn ngủ ngon lành, chẳng mấy chốc đã ngái o o, hòa nhịp cùng dàn đồng thanh ngái vọng bên dưới qua lớp sàn gỗ mỏng. Hai người tỉnh dậy lúc bình minh rồi xuống lầu. Chưa có ai bên trong sảnh, những người trong tủ điếm này rõ ràng không có thói quen dậy sớm. Kiều Thái lấy lửa nhóm lò, dọn dẹp qua quýt rồi đun nước pha trà cho Địch Công. Xong xuôi, y mang thư đến chỗ Quan Ngộ Tác. Địch Công ngồi xuống chiếc bàn trong góc, chậm rãi nhấp từng ngụm trà. Cẩm chướng đi xuống, ả đập mạnh lên quầy đánh thức tên tiểu nhị rồi vào bếp nấu cháo cho bữa sáng. Hồi lâu sau, Bài Quân và bốn thủ hạ cũng có mặt. Y kéo ghế ngồi cùng Địch Công nhưng không uống trà. Y kêu Cẩm chướng hâm nóng hũ rượu, hớp vài ngụm rồi mới thỏa mãn hỏi Địch Công. Vị huynh đệ tối qua thế nào rồi? Nữ nhân đã chết có vẻ là người giàu có, Địch Công đáp. Kẻ gây ra án mạng cũng là người có tiền nên không thèm để ý đến những vật này. Địch Công lấy đôi hoa tai và vòng vàng phía trong tay áo rồi đặt lên bàn. Đợi ta tiêu thụ được chúng, ngươi cũng sẽ được chiêm một nửa. Trời đất, bài quân vẻ ngưỡng mộ, quả đúng là một chuyến đi bỏ công đấy nhỉ. Ả rõ ràng bị một kẻ nào giàu có sát hại rồi, phải là hạng nhiều tiền của lắm mới không đối hoài đến những thứ này. Cứ tiếp tục tìm xem hắn là ai, chúng ta có thể tống tiền hắn, nhân tiện cũng báo với hắn rằng lần sau nếu có giết người thì làm ơn đừng hành sự trong trấn của ta. Một gã ăn mày rách rưới bước vào, hỏi xin một bát cháo. Đứng cạnh góc quầy, hắn vừa hao háo húp cháo vừa hỏi bài quân: đại ca đã nghe tin gì chưa? Sáng nay người ta mới mang xác tri huyện phu nhân đến công đường, bà ta quả đã bị giết ở đầm lầy. Bài quân đấm mạnh xuống bàn chửi thề, nói với địch công: ngươi đã đúng rồi đấy, người chết là một quý nhân. Huynh đệ à, phải nhanh chóng tìm ra kẻ nào đã làm chuyện này. Xử cho hắn một trận ra trò rồi mang đến nộp cho nha phủ. Quỷ thần ơi, bao nhiêu người không giết là giết tri huyện phu nhân chứ. Sao phải gấp gáp như vậy? Địch công ngạc nhiên hỏi. Ngươi còn không biết dính đến nha phủ là thế nào sao? Nếu ta hay ngươi đi trình báo rằng thê tử bị cắt cổ, bọn nha sai sẽ chỉ túm lấy chúng ta rồi đánh cho một trận. Quát tháo đáng ra phải trông nom người kỹ hơn. Nhưng đây là tri huyện phu nhân, hoàn toàn có sự khác biệt. Nếu không sớm tìm ra hung thủ, chẳng mấy chốc khắp trấn sẽ xuất hiện đầy đám binh lính, mật thám, do thám từ thượng phủ về. Cả bọn quan án, sâu mọt tự coi mình là vương pháp nữa. Chúng sẽ xới tung cả trấn này lên và bắt bớ lung tung, khi đó chúng ta chỉ có nước cuốn gói chuồn khỏi đây thôi. Chính vì thế mà ta mới phải vội vàng vậy đấy. Ngươi lo mà nhanh chóng tóm tên thủ phạm khốn kiếp ấy đi. Vừa dứt lời, bài quân ủ rũ chăm chăm nhìn lấy chén rượu. Địch công nói, việc này không đơn giản đâu. Thủ phạm vốn thuộc tầng lớp vương giả. Hung thủ nhất định là nhân tình của bà ta, bài quân gầm lên. Cái bọn tự coi mình là tôn nữ quý phụ này nọ, cặp quần của các ả cũng lỏng lẻo như là cặp quần của mấy mụ già nhà chúng ta. Gã tình lang chắc đã no soi chán chè, thế là vị phu nhân nọ mới làm ầm lên, rồi bị gã kia tán cho một phát vào đầu. Bài này cũ lắm rồi, ta sẽ tập hợp bọn tay chân lại cho chúng xem đống nữ trang này. Chúng sẽ đánh hơi ra chỗ dâm phụ kia hay lui tới hú hí với nhân tình, điều đó sẽ giúp ngươi tìm ra gã khốn ấy. Quả là hảo ý, địch công nói, cố tình để bài quân hài lòng, rồi ông ngước lên tò mò hỏi, nhưng người của ngươi làm việc này thế nào được, chúng đâu hề biết mặt tri huyện phu nhân. Nhưng chúng biết đóng trang sức này, việc của chúng là vậy mà. Bài quân nóng nảy, khi ta hay ngươi thấy mỹ nữ đi ngang qua, dù là đi bộ hay ngồi kiệu, chúng ta cũng thèm được nàng ban cho một nụ cười. Nhưng bọn ăn mày thì khác, chúng chỉ để ý đến hoa tai, vòng ngọc, hột xoàn thôi. Chúng được huấn luyện thế rồi, đấy là miếng cơm manh áo của chúng. Nếu chúng thấy một đôi hoa tai lấp ló sau một tấm mạng che mặt hay một chiếc vòng tay đưa lên vén rèm kiệu, ngay lập tức chúng sẽ định giá những món đó. Nếu là hàng tốt, chúng sẽ bám theo chủ nhân của món đồ ngay. Những món đồ này thường là nữ trang cao cấp được đặt làm riêng, rất có thể thủ hạ của ta đã từng nhìn thấy chúng. Giờ thì ngươi đã hiểu chưa? Địch công gật đầu, ông đẩy số nữ trang về phía bài quân, mừng vì mới thu lượm được thêm kiến thức thú vị để giúp ích cho những cuộc điều tra sau này. Nhìn thấy Kiều Thái bước vào, địch công quay sang nói với bài quân, giờ ta phải đi giải quyết chút việc riêng, ta sẽ sớm quay lại. Ông cùng Kiều Thái rời đi. Khi ra gần đến chợ, Kiều Thái cất tiếng hỏi địch công, giờ ta sẽ đến thẳng chỗ Đặng đại nhân thông báo về vụ tham ô của tên trưởng quỹ ngân hàng chứ ạ? À? Không cần vội, địch công đáp. Đầu tiên chúng ta đến chỗ Lương Chiến thử tống tiền đã, xem câu chuyện của gã quân sơn thật hư thế nào. Kiều Thái lặng yên không đáp. Địch công tiếp, nếu Lương Chiến đồng ý, có nghĩa là hắn thừa nhận việc mình gian lận tiền bạc, cũng phải cảnh giác với khả năng có thể quân sơn định chơi chúng ta một vố. Ta sẽ quan sát phản ứng của Lương Chiến, nếu có thể tiếp tục ta sẽ ra hiệu cho ngươi. Kiều Thái gật đầu, hy vọng điều xấu nhất sẽ không xảy ra. Tiệm bạc của Lương Chiến có mặt tiền hoành tráng, cao 2 tầng lầu, tọa trên góc phố đông đúc ngay giữa chợ. Cửa tiệm mở ngay mặt tiền phố, bên trong là quầy dài hơn 6 thước. Sau quầy có khoảng một tá các tiểu nhị phục vụ đám đông khách hàng, nào là cân bạc, định giá trang sức, đổi tiền đồng ra tiền bạc và ngược lại. Ngoài tiếng ồn ào huyên náo, có thể nghe thấy giọng của 2 thu ngân đang kiểm tiền. Địch Công bước tới chỗ Viên Cối Kế ngồi sau chiếc bàn cao phía cuối quầy đang bận rộn gãy bàn tính lách cách. Ông nhét tấm danh thiếp qua khe gỗ về phía Cối Kế, lịch sự nói, ta có thể gặp riêng Lương trưởng quỹ không? Ta muốn đổi một số ngân lượng khá lớn. Viên Cối Kế ngước lên ngờ vực nhìn hai nam nhân cao lớn, hỏi vài câu về công việc hai người muốn giao dịch. Địch Công bịa ra câu chuyện về việc đầu tư vào buôn gạo. Viên Cối Kế hỏi lại cho chắc một lần nữa, rồi lấy bút viết thêm vài chữ vào tấm danh thiếp. Đoạn gọi một tiểu đồng tới mang tấm thiếp lên lầu. Lát sau, tiểu đồng quay xuống báo Lương trưởng quỹ đồng ý gặp hai người Thẩm tiên sinh. Phía trong buồng, Lương Chiến mặc tang phục trắng gọn gàng, ngồi sau án thư lớn sơn đỏ, lúc đó đang chỉ dẫn cho hai tiểu nhị. Thấy họ, Lương Chiến chỉ tay về phía hai chiếc ghế đen cạnh bàn trà gần cửa sổ, ra hiệu mời khách ngồi. Một trong hai tiểu nhị vội rót trà, Địch Công để ý thấy vẻ mặt hơi nhợt nhạt và lo lắng của Lương Chiến. Tiếp tục quan sát quanh buồng, đập ngay vào mắt ông là một bức thư họa lớn vẽ hoa sen treo trên vách tường phía sau lưng Lương Chiến. Trong tranh có đề hàng chữ thư pháp bay bướm. Từ chỗ ngồi, ông chỉ nhìn thấy một dòng đề tự, Ngu Đệ, Đức. Chắc chắn đây là tác phẩm của họa sĩ Lương Đức mới chết cách đây 2 tuần, chính là lệnh đệ của Lương Chiến. Lương trưởng quỹ cho bọn tiểu nhị lui ra ngoài, quay sang hai vị khách, nhanh nhẹn hỏi thăm có thể giúp được gì. Lương trưởng quỹ, chuyện này liên quan đến việc chuyển một phần ngân lượng của 1.000 lượng vàng, Địch Công từ tốn nói. Đây là giấy tờ liên quan đến việc chuyển ngân lượng đó. Địch Công lấy mẫu giấy quân sơn đưa cho, đặt lên bàn Lương Chiến. Mặt Lương trưởng quỹ tối sầm lại, chăm chăm nhìn vào mẫu giấy. Địch Công thở vào, gật đầu ra hiệu cho Kiều Thái. Trợ thủ cao lớn của ông đứng dậy, chậm rãi đóng cửa, cài then cẩn thận, tiếp đó đóng nốt cửa sổ. Lương Chiến nhìn theo từng cử động của y, ánh mắt lộ vẻ hốt hoảng. Kiều Thái quay về đứng sau ghế Lương Chiến. Địch Công nói tiếp, ta có toàn bộ phần còn lại của cuốn sổ. Quả là lớn đấy. Làm sao ngươi có được cuốn sổ đó? Lương Chiến căng thẳng hỏi. Thôi nào, Lương trưởng quỹ, chúng ta không nên đi lạc đề. Địch Công khẽ trách. Ta không phải là người không hiểu chuyện, nhưng ngài biết đấy, như giới thiệu trong danh thiếp, ta là một thương lái, tất nhiên sẽ mong muốn được hưởng chút hoa hồng từ phần lời của ngài. Ta tính ngài phải kiếm được 1.000 lượng vàng đấy nhỉ. Ngươi muốn bao nhiêu? Lương Chiến lạc giọng hỏi. Chỉ 700 thôi, Địch Công bình thản đáp. Như thế cũng để lại cho ngài một phần kha khá làm vốn để tiếp tục làm ăn buôn bán rồi. Ta sẽ tố ngươi lên công đường, Lương Chiến lầm bầm nói. Thế thì ta cũng phải làm như ngài thôi, Địch Công lịch sự nói, có đi có lại mà. Đột nhiên, Lương Chiến đưa tay ôm mặt than, thật đúng là trời phạt đây mà, âm hồn lão Kha quay lại ám ta rồi. Bỗng có tiếng gõ cửa, Lương Chiến định nhổm dậy, nhưng Kiều Thái đã đặt cánh tay hộ pháp lên vai, ấn họ Lương ngồi xuống ghế, thì thầm vào tay hắn. Đừng có kích động thế, sẽ không tốt cho ngươi tí nào đâu, bảo họ đi đi. Lương Chiến miễn cưỡng ra lệnh về phía cửa. Quay lại sao, lúc này ta không muốn bị làm phiền. Địch Công vẫn quan sát kỹ Lương Chiến. Ông chậm rãi vuốt râu, quay sang hỏi. Lão Kha không hề biết việc biển thủ ngân lượng của ngươi, sao ngươi phải sợ linh hồn lão ám vậy? Lương Chiến giật mình nhìn Địch Công, ngươi nói gì thế? Hắn hổn hển, nói ta nghe, lúc đó phong bì vẫn dán kín hay đã mở? Địch Công không hiểu, ông tưởng quân sơn đã ăn trộm cuốn sổ khi vào vơ vét trong nhà Lương Chiến, nhưng rõ ràng sự việc còn phức tạp hơn thế. Ông trầm ngâm nói, để ta nhớ lại xem nào. Ta không để ý lắm. Ông đoán cuốn sổ được giấu trong một chiếc phong bì, có thể nó còn bị niêm phong nữa. Ta nhớ rồi, lúc đó phong bì vẫn được dán kín. Tạ ơn trời Phật, Lương Chiến thở phào. Vậy thì việc lão Kha tìm đến cái chết không phải là do ta. Ngươi đã lảm nhảm khá nhiều thời gian rồi, giờ thì tốt nhất nên kể toàn bộ câu chuyện cho ta. Định Công nói, ta là một người biết điều, có khả năng chúng ta còn có thể thương lượng được chuyện này. Lương Chiến lau mồ hôi trán, rõ ràng hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể nói ra mối lo lắng bí mật của mình. Ta đã phạm một sai lầm ngu ngốc khi lão Kha mời ta đến dự dạ yến hôm đó. Lão bảo ta mang theo một số sổ sách giấy tờ cho lão kiểm tra. Ta bỏ đóng chứng từ trong phong bì dán kín, đóng dấu niêm phong rồi để trong ngực áo. nhưng khi đến nơi ta lại quên không đưa cho lão chiếc phong bì ấy. Tiệc trôi qua hơn nữa, ngay trước lúc lão Kha phát bệnh, lão đã hỏi ta về số chứng từ kia. Ta thò tay vào trong áo lấy ra đưa cho lão, nhưng lại lấy nhầm phong bì chứa cuốn sổ bí mật lúc nào cũng mang theo bên mình. Hai phong bì to và nặng hệt nhau, ta chỉ nhận ra mình đã đưa nhầm phong bì sau khi lão Kha bỏ vào nhà tìm thuốc uống. Khi ta thấy lão lao xuống sông, ta nghĩ chắc hẳn lão đã mở phong bì, phát hiện ra bằng hữu thân thiết nhất cũng lừa dối lão, cho nên lão quá đau buồn mà quyết định quyên sinh. Ý nghĩ kinh khủng đó đã ám ảnh ta suốt hai hôm nay. Đêm đến, ta không ngủ được. Lương Chiến liên tục lắc đầu đau khổ. Thế thì chia ít vàng cho chúng ta cũng chẳng oan uổng gì nhỉ? Địch Công nói, hẳn ngươi dự tính sẽ bỏ trốn trong vài ngày tới, đúng không? Đúng thế, Lương Chiến đáp. Nếu lão Kha không chết, ta đã cao chạy xa bay rồi. Ta định viết thư để lại cho lão, giải thích rõ mọi chuyện và xin lão tha thứ. Ta cần 900 lượng vàng để trả nợ, phần còn lại để bắt đầu gây dựng cơ nghiệp nơi đất khách. Sau khi lão Kha chết, ta hy vọng nha môn sẽ xác nhận lão tự sát, rồi ta mở hòm đựng ngân lượng của lão, nơi giấu 200 lượng vàng dự phòng. Nhưng giờ, ta phải chạy trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt, đám chủ nợ sẽ chẳng làm gì được ta. Ta không làm mất nhiều thời gian của ngươi thêm nữa, đơn giản thôi, ngươi giấu số vàng biển thủ được ở đâu? Tiệm Kim Hoàng Thiên Vũ. Tốt, Địch Công nói. Ngươi hãy viết 2 tấm ngân phiếu, mỗi tấm 350 lượng, ký tên đóng dấu đầy đủ và để trống tên người nhận. Lương Chiến lấy từ trên giá xuống 2 tờ ngân phiếu đã đóng dấu tiệm bạc rồi mò mẫm lấy bút viết. Địch Công xem lại nội dung đúng như yêu cầu, cất chúng vào trong tay áo. Ta mượn tạm giấy bút của ngươi nhé. Rồi ông xoay người lại không để Lương Chiến nhìn thấy mình viết gì, còn Kiều Thái nãy giờ vẫn đứng sau lưng hắn. Địch Công trải tờ giấy lên bàn trà, viết một đoạn ngắn bằng lối chữ quen dùng. Gửi Cần Huynh, khẩn thiết đề nghị Huynh cử người đến ngay tiệm bạc của Lương Chiến, bắt hắn vì tội gian lận biển thủ. Việc này liên quan đến cái chết của Kha Hương Nguyên, ta xin giải thích rõ sao. Địch Nhân Kiệt, kính thư. Ông bỏ thư vào phong bì của tiệm bạc, rồi dùng con dấu riêng vẫn mang theo niêm phong lại, đoạn đứng dậy. Lương trưởng quỷ, giờ chúng ta tạm cáo biệt tại đây, ngươi không được rời khỏi cửa tiệm trong một canh giờ tới, vị huynh đệ này của ta sẽ giám sát ngươi từ phía bên kia đường, đừng cố rời khỏi đây sớm hơn, điều đó sẽ gây bất lợi cho ngươi, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy. Kiều Thái mở cửa, hai người xuống dưới lầu. Khi họ ra ngoài phố, Địch Công đưa phong bì cho Kiều Thái, dặn chuyển tới Đặng Tri Huyện, không quên đưa kèm tấm danh thiếp Thẩm Tiên Sinh. Ngươi mau chạy ngay tới nha phủ, đưa tận tay Đặng đại nhân phong thư này, giờ ta phải quay lại tổ điếm Phượng Hoàng đã. Hồi 10, lão khất cái, lần ra manh mối, quân sơn oán, phẫn nộ ly khai. Địch Công quay về tổ điếm, vừa vào sảnh đã thấy Bài Quân đang đứng bên quầy nói chuyện với một lão già rách rưới, tên tiểu nhị đang rót rượu cho cả hai, Cẩm Chướng ngồi vắt vẻo trên ghế đậu tỉa tót móng chân. Vị huynh đệ, đến đây nào, Bài Quân nói, ta có tin tốt cho ngươi đây, hãy lắng nghe lão bằng hữu này đi. Lão già ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Địch Công, khuôn mặt lão khắc khổ, làn da nhăn nheo như quả táo tàu. Lão vừa vuốt râu bẩn thỉu đầy dầu mỡ, vừa mở miệng rên rỉ. Ta thường đứng nơi góc đường bên tả của Tây Môn. Chỗ khu nhà thứ tư chính là một kỹ quán khép kín hạng sang, ta cũng kiếm được kha khá ở đó đấy. Nơi ấy đẹp đấy, Cẩm Chướng nhận xét. Ta từng được đưa đến đó một vài lần nếu hôm nào gặp mai. Lão ăn mày lờ đờ quay sang nhìn ả. Ta từng thấy ngươi rồi, lần sau nhớ bảo khách cho ta thêm tiền nhé. 2 đồng chẳng bỏ chút nào, ít nhất cũng phải 4 đồng chứ. Thỉnh thoảng ta còn được nhiều hơn khi khách nhân đã đủ thỏa mãn ấy chứ. Vào chủ đề chính đi, Bài Quân búng tay. Thì chủ nhân của đôi hoa tai mà đại nhân đưa cho ta xem cũng đến đó đôi lần cùng với một gã thanh niên. Ta không nhìn rõ dung mạo vì nữ nhân đó đeo mạng che mặt, nhưng ta thấy rất rõ đôi hoa tai ấy. Nữ nhân bảo Tình Lan, cho lão khốn khổ này 10 đồng đi. Thế là hắn cho ta 10 đồng thật. Ngươi không cần phải ngạc nhiên như vậy, Bài Quân nói với Địch Công. Đám ăn mày này cũng kiếm khá lắm. Một ngày nào đó ngươi cũng nên thử xem sao. Địch Công đang lầm rầm gì đó, diễn biến sự việc đã hoàn toàn vượt ngoài dự đoán. Thật khó có khả năng có một đôi hoa tai nào khác giống hệt như này tại mộ bình. Như vậy, đặng phu nhân ắt hẳn có một tình nhân bí mật. Điều này thật sự ngoài sức tưởng tượng. Ông hỏi lão ông Mài, lão có chắc đã nhìn thấy nữ nhân kia đeo đúng đôi hoa tai này? Đừng coi thường ta, mắt ta có thể quán gà lúc này lúc khác khi trời trở gió, nhưng chắc chắn vẫn tinh hơn mắt ngươi nhiều. Mắt toét nhà ngươi biết việc đấy. Bài quân sốt sáng nói, giờ ngươi hãy đi điều tra xem gã thanh niên đó là ai, chắc chắn đấy là hung thủ, trông hắn ra sao hả mắt toét? Một nam nhân bảnh chọe, có vẻ là một con sâu rượu vì mặt hắn đỏ ngầu. Ta chưa từng thấy hắn ở đâu khác. Địch công chậm chậm lắc đầu, quay sang nói với bài quân, ta phải đến kỹ quán đó thẩm vấn từng người một mới được. Bài quân bật cười hô hố, y hít sườn địch công nói, ngươi nghĩ mình vẫn còn là một bộ đầu oai phong hay sao? Bắt bớ, tra tấn, đánh đập và thế là bọn tội nhân tự động khai ra hết. Nghĩ xem mụ tú bà sẽ làm gì khi ngươi đến đó quát tháo thẩm vấn hả? Hay là mời ngươi vui vẻ mấy lượt với các mụi tử chăng? Địch công chợt tỉnh ngộ, mọi việc diễn ra nhanh quá, khiến ông suýt mắc sai lầm. Bài quân nghiêm túc nói, cách duy nhất có thể do thám là ngươi nên đi cùng với cẩm chướng. Đến đó thuê buồn như khách làng chơi thường tình. Bọn người đó biết cẩm chướng rồi nên sẽ không nghi ngờ gì. Chẳng may mà không tìm được manh mối về hung thủ thì ít nhất cũng được vui vẻ một phen. Cẩm chướng thạo nghề lắm, phải không mỹ nhân, lại còn miễn phí nữa. Cũng phải tốn vài xu tiền đấy, ả hờ hững nói, nơi đó không rẻ đâu, về phần ta có miễn phí hay không thì còn phải xem đã. Phục vụ tại tủ điếm này không nói làm gì, nhưng ra khỏi đây thì lại khác. Không cần bận tâm về chuyện đó, khi nào chúng ta đi được. Cũng phải sau bữa trưa, kỹ quán không mở cửa sớm hơn giờ đó đâu. Địch công mời bài quân và lão ăn mài mỗi người một chén rượu, trò chuyện phím một hồi về những chuyện lạ đã gặp trong đời. Lát sau, Kiều Thái cũng về nhập bọn, mỗi người uống thêm vài chén rồi cẩm chướng chuẩn bị dọn cơm trưa. Địch công nói với Kiều Thái, chiều nay ta sẽ đưa cẩm chướng tới một nơi thú vị gần Tây Môn. Ta tưởng ngươi có nhiều việc khác phải làm hơn là mua vui với kỹ nữ chứ. Giọng Quân Sơn bất ngờ cất lên từ phía sau, gã bước vào không một tiếng động. Ta đã hoàn thành phi vụ của chúng ta, địch công đáp. Đi nào, chúng ta đi đánh chén thôi, bọn ta có lẽ nên mời ngươi một bữa. Quân Sơn gật đầu, ba người bọn họ cùng nhau rời tủ điếm. Họ bước vào thực quán nhỏ nằm trên con phố ngay cạnh. Địch công chọn một bàn cách biệt với các bàn khác rồi gọi một đĩa lớn cơm rang với thịt, rau xào và ba hũ rượu. Ngay khi tiểu nhị đi ra khỏi, Quân Sơn vồn vã hỏi ngay, Lương Chiến chịu trả tiền chứ, chúng ta phải nhanh lên, ta nghe nói hắn đã bị quan phủ bắt đi rồi. Địch công lẳng lặng lấy ra hai tờ ngân phiếu để trên bàn, Quân Sơn mắt sáng lên, vươn tay định lấy, nhưng địch công đã nhanh chóng cất chúng vào tay áo, không cần vội vàng thế, huynh đệ. Ngươi lại muốn tiếp tục mặc cả à? Quân Sơn hỏi một cách đe dọa. Quân Sơn, ngươi đã lừa bọn ta, địch công ngắt lời, ngươi làm ra vẻ đây chỉ là một vụ tống tiền thông thường mà quên không nói cho chúng ta biết vụ này có liên quan đến án mạng. Nhảm nhí, Quân Sơn rít lên, án mạng nào? Chính thị là vụ tự sát của Kha Hưng Nguyên. Ta không hề biết việc này, Quân Sơn tức giận đáp, tên súc sinh nhà ngươi nên kể hết sự việc thì hơn, Kiều Thái quát. Chúng ta không muốn bị biến thành vật thế thân cho ngươi. Quân Sơn định mở miệng nhưng tiểu nhị đã mang đồ ăn lên, đợi tiểu nhị đi khỏi, gã liền nạt nộ. Các ngươi định giở trò gì, mau đưa ngân phiếu cho ta. Địch công cầm đũa gắp mấy miếng, ăn xong mới chậm rãi nói. Ngươi đưa bọn ta cuốn sổ, kể lại chính xác ngươi đã lấy nó ở đâu và như thế nào, sau đó ngươi sẽ có tấm ngân phiếu của mình. Quân Sơn bật dậy, xoay ghế định bỏ đi, mặt tím lại tức giận quát. Rồi các ngươi sẽ biết tay ta, quân lừa đảo bỉ ổi. Kiều Thái kéo tay gã, nói với địch công. Hay là ta đưa gã về tủ điếm rồi trò chuyện ân cần với hắn trên lầu. Quân Sơn vặn mình thoát khỏi Kiều Thái, miệng chửi thề, quay sang địch công rít lên, rồi ngươi sẽ phải hối hận. Kiều Thái định đứng dậy, nhưng địch công vội can, để gã đi, chúng ta không thể gây ầm ĩ ở đây được. Rồi ông quay sang Quân Sơn. Ngươi biết phải tìm chúng ta ở đâu và phải làm gì mới lấy được tiền rồi đấy. Ta biết. Đoạn gã quay người bỏ đi. Đại nhân, ta cứ để tên súc sinh nó đi như vậy à? Kiều Thái ngờ vực hỏi. Khi gã bình tâm lại, gã sẽ nhớ tới số tiền và đến gặp ta thôi. Địch Công đáp, nhìn đĩa cơm và ba hũ rượu trên bàn. Giờ ta phải làm gì đó với chỗ thức ăn này nhỉ? Đại nhân đừng lo, Kiều Thái cười đáp. Y cầm đũa lên bắt đầu ăn ào ào. Chẳng mấy chốc chỗ thức ăn đã hết sạch. Địch Công không cảm thấy đói, chỉ lơ đãng xoay xoay chén rượu trong tay. Việc đặng phu nhân bí mật hẹn hò bên ngoài khiến ông hết sức bất ngờ và tự nhủ sẽ phải cẩn trọng, tránh hành sự một cách nóng vội. Ông đã phạm sai lầm lúc còn ở tủ điếm. Giờ ông không dám chắc cách mình đối phó với Quân Sơn là hợp lý. Gã là một kẻ rất nham hiểm, mà ông mới chỉ biết chút ít về gã, thậm chí còn không biết gã nương náu ở chốn nào. Ông bắt đầu băn khoăn liệu có phải là đã thúc ép gã quá không. Địch Công chỉ uống một chén, trong khi Kiều Thái nốc hết phần còn lại. Y liếm mép, quả đúng là mỹ tử. Đại nhân, vậy nhiệm vụ của thuộc hạ chiều nay là gì? Địch Công cầm khăn lau sạch chòm râu. Người hãy đến quân danh hỏi thông tin về Lưu Bài Quân. Xem chừng y không dính dáng gì đến mấy chuyện này, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng y có liên quan. Sau đó, ngươi đi tìm vị bán tiên tên Biển Hồng, người đã tiên đoán Kha Hưng Nguyên sẽ gặp đại họa vào ngày 15 vừa rồi. Tìm hiểu xem lão là một thầy tướng số có tài gieo quẻ thật không, hay chỉ là hạng lòe bịp, rồi điều tra xem liệu lão có quan hệ gì với Quân Sơn và dò hỏi lão có tiết lộ thêm gì về lão Kha hay không. Cái chết của vị trưởng quỹ phường lụa này khiến chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều. Địch Công gọi tiểu nhị thanh toán tiền, sau đó cả hai quay lại tủ điếm Phượng Hoàng.